thiếu soái trở về. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 375. Hội giao lưu người hâm mộ Vịnh Song Nguyệt. Khu hào trạch đỉnh cấp. Phủ đệ của Tào gia. Trong thư phòng, Tào Quốc Hoa vóc người béo phệ, đầu tóc chảy chuốt, mắt to mày rậm môi dày. Trong tay cầm theo điều thuốc lá. Không tin được mà nói. Cái gì? Người thần bí tiêu 10 tỷ mua khách sạn của chúng ta là Trần Ninh. Quản gia Hách Sâm thân mặc áo bành tô biểu tình quái dị nói. Nói đúng ra là do bố Trần Ninh, Trần Hùng mua. Tào Quốc Hoa nhíu mày. Trần Hùng, gia chủ Trần gia ở phía Bắc. Trần Hùng, Hách Sâm gật đầu. Đúng vậy. Tào Quốc Hoa cười lạnh. Ha ha, tôi ở Kim Lăng mở lời muốn thu thập Trần Ninh. Muốn cho Trần Ninh không có nơi ăn ở. Trần Hùng lão già này vậy mà giấu giếm thân phận. Lấy giá cao đem khách sạn Thanh Long mua lại cho con trai ông ta ở. Đây là cố ý đánh vào trên mặt tôi đây mày. Sớm biết vậy tôi không nên bán đi khách sạn Thanh Long. Hách Sâm lắc đầu nói. Lúc đó chúng ta không biết là Trần Hùng muốn mua khách sạn. Hơn nữa Trần Hùng lấy giá gấp đôi mua khách sạn của chúng ta. Không có thương nhân nào có thể cự tuyệt giá cả khiến người khác thèm muốn như vậy. Tào Quốc Hoa cười lạnh. Chúng ta kiếm được tiền, nhưng lại mất mặt cực lớn. Chuyện này tôi cùng bố con bọn họ còn chưa xong đâu. Hách Sâm nhịn không được nhỏ giọng nói. Lão gia, Trần gia là hào môn ở phía Bắc. Thực lực không thể khinh thường. Nếu Trần Ninh lai lịch không nhỏ, chúng ta không cần phải cứng đối cứng với bọn họ. Tào Quốc Hoa hừ lạnh. Trần Hùng ở phía Bắc có lợi hại thế nào tôi cũng không quan tâm. Ở trên đất Kim Lăng còn chưa tới phiên bọn họ làm can. Là Long hay Hồ thì cũng phải cúi đầu cho tôi. Hách Sâm liên tục gật đầu. Phải phải phải. Có lẽ bố con Trần gia cũng không dám đến trêu vào chúng ta nữa. Tào Quốc Hoa lửa giận giảm xuống. Chợt chất vấn. Đúng rồi. Phía cảnh sát vẫn không đồng ý thả người. Tôi mỏ miệng cũng không sai bảo được. Bọn họ muốn giam giữ con trai tôi đến khi nào? Hách Sâm cười khổ nói. Bên phía cảnh sát nói vốn là muốn tạm giam 10 ngày. Nhưng xem trên mặt mũi của lão gia, chỉ tạm giam 24 giờ. Chiều nay mới thả người. Tào Quốc Hoa cả giận nói. Con mẹ nó, đến lời của tôi cũng không sai bảo được sao? Nhất định là bố con Trần gia tạo áp lực cho cảnh sát. Nếu không cảnh sát đã sớm thả người rồi, tôi sớm muộn gì cũng G3TCS3T bố con Trần ra. Hôm sau, từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa tí tách. Điều này làm rối loạn kế hoạch du lịch của bọn Trần Ninh. Nhưng Kim Lăng là cố đô lục triều, sở hữu vô số kiến trúc cổ đại tinh xảo. Đám người Trần Ninh cầm ô, ở trong làn mưa bụi của Kim Lăng cũng có một phen phong vị khác. Buổi chiều, Tào Thiếu Nguyên bị tạm giam 24 giờ hùng hùng hỗ hỗ từ cửa cảnh cục đi ra. Một đoàn xe sang trọng đã sớm chờ hắn ta ở cửa. Dẫn đầu là một người đàn ông ăn mặc trang điểm tinh xảo. Đó là một ngôi sao tiểu thịt tươi đang hot Dương Chiết. Dương Chiết đi lên cho Tào Thiếu Nguyên một cái ôm thân mật. Cười hì hì nói. Tôi nói này anh em. Cậu bị sao thế? Sao lại bị bắt đi tạm giam? Thì ra Dương Chiết là bạn từ nhỏ của Tào Thiếu Nguyên. Hiện giờ một người là minh tinh đang hot. Một người là công tử quần áo lụa là. Hai người trước giờ luôn chơi với nhau. Quan hệ khá tốt. Tào Thiếu Nguyên biểu tình âm hiểm nói. Đừng nói nữa. Bị một tên tới từ bên ngoài đùa bỡn. Nếu như không phải bố tôi mở miệng. Có lẽ phải bị tạm giam không ít ngày đâu. Dương Chiết kinh ngạc nói. Dựa vào quan hệ của nhà cậu. Không đến mức vậy chứ. Tào Thiếu Nguyên lạnh lùng nói. Lần này tôi ra ngoài. Không chơi chết bọn Trần Ninh kia thì không được. Dương Chiết đặt tay lên bả vai Tào Thiếu Nguyên. Cười híp mắt nói. Chuyện báo thù để nói sau đi. Tối nay tôi tham gia hoạt động diễn xuất ở trung tâm thương mại Kim Lăng. Hát 2 ca khúc 300 vạn. Đợi sau khi hoạt động kết thúc. Tôi sẽ hẹn vài fan nữ ở hiện trường. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta hảo hảo chơi. Dương Chiết ỷ vào mình là tiểu thịt tươi đang hot. Diễn hai bộ truyền hình thương mại lớn. lợi dụng thiết lập hình tượng nhân vật trong kịch truyền hình hấp dẫn không ít fan nữ. Chơi fan hâm mộ đối với anh ta mà nói là một chuyện rất bình thường. Thậm chí thời điểm anh ta chà đạp fan nữ, còn gọi thêm cả bạn tốt mình, Tào Thiếu Nguyên là một khách quen trong đó. Tào Thiếu Nguyên cười híp mắt nói, được, nhớ chọn vài fan xinh đẹp chút, tôi muốn hảo hảo phát ti ba tê. Dương Chiết cười bỉ ổi nói, đó là tất nhiên rồi. Từ khi tôi diễn xong hai bộ truyền hình kia, mỗi fan nữ này đều coi tôi thành nhân vật chính trên tivi. Bởi vì tôi đa dạng vẻ mặt, bọn họ bị lừa rất chót lọt. Hai người nói cười cười, lên chiếc xe sang trọng, đem theo một nhóm thủ hạ rời đi. Buổi tối, bọn Trần Ninh du ngoạn một ngày, về đến khách sạn Thanh Long, bê mọi người mây ngày nay du ngoạn trong mưa ở Kim Lăng. Mỗi người đều đi mệt, cho nên Tống Thanh Tùng liền nói tối nay mọi người không hoạt động tập thể nữa. Muốn ra ngoài chơi thì tự mình đi, mệt thì lưu lại khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng ra ngoài chơi cũng không thể quá muộn, trước 10 giờ tối phải quay về. Vốn dĩ Tống Xính Đình định cùng Trần Ninh bọn họ ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng em họ Tống Phi Phi chủ động đến tìm cô. Thì ra Tống Phi Phi gần đây vì xem một bộ điện ảnh mà sùng bái một minh tinh tên là Dương Chiết. Tống Phi Phi vừa lúc biết được tối nay Dương Chiết có hoạt động ở quảng trường thương mại Kim Lăng. Cô muốn đi xem nhưng không có người đi cùng. Vì thế bảo Tống Xính Đình đi cùng cô. Tống Xính Đình địch không lại các loại van xin của Tống Phi Phi, vô lực mà đáp ứng. Tống Xính Đình hỏi Trần Ninh có muốn đi hay không. Trần Ninh đối với các hoạt động minh tinh này không có nửa điểm hứng thú. Anh lắc lắc đầu cười nói, mọi người đi đi, anh lưu lại cùng Thanh Thanh làm bài tập cuối tuần. Vì thế Tống Xính Đình chỉ có thể cùng Tống Phi Phi hai người cùng ra ngoài. Tống Xính Đình thân mặc một chiếc váy liền màu trắng, chân mang đôi giày cao gót, cả người trang nhã xinh đẹp, giống như một thiên nga trắng thánh khiết. Tống Phi Phi mặc một áo phông bó sát và một quần đùi ngắn, chân đi giày cao gót, trang điểm có chút đậm. Tống Xính Đình và Tống Phi Phi đều là mỹ nữ. Hai người từ khách sạn đi ra liền dẫn tới những cái liếc mắt của người qua đường. Cho dù là Tống Xính Đình đoan trang hào phóng hay là Tống Phi Phi giống như mèo hoang đều rất hấp dẫn ánh mắt. Hai người gọi một chiếc xe taxi, tới quảng trường thương mại Kim Lăng, đi xem hoạt động của Dương Chiết. Hai người không biết rằng từ lúc họ ra khỏi cửa, A Thất cùng lão bát hai người trong bát hỗ vệ đã lái một chiếc SUV màu đen. Khiêm tốn mà theo ở phía sau tiến hành bảo vệ. Tống Xính Đình và Tống Phi Phi đến quảng trường thương mại vừa lúc bắt kịp hoạt động của Dương Chiết. Dương Chiết vừa nhảy vừa ca hát, khiến cho Tống Phi Phi và người hâm mộ ở phía dưới điên cuồng hét chói tai. Ái mộ mà hô tên anh ta. Tống Xính Đình thì khẽ nhíu mày. Cô không có thói quen hâm mộ minh tinh. Lần này tới đây hoàn toàn là vì đi cùng Tống Phi Phi. Thậm chí cô có chút hối hận. Bởi vì cô thật sự không thích những nơi thế này. Rất nhanh, hoạt động của Dương Chiết kết thúc. Lúc bước xuống sân khấu, anh ta tình cờ đi ngang qua Tống Xính Đình và Tống Phi Phi. Nhìn thấy hai chị em nhà họ Tống, mắt anh ta ngay lập tức sáng lên. Anh ta mỉm cười nói, chào hai vị mỹ nữ. Hai người cũng là fan hâm mộ của tôi sao? Tống Phi Phi kích động nói, vâng vâng vâng. Em là fan hâm mộ của anh. Em rất thích phim truyền hình anh diễn. Dương Chiết mỉm cười nói. Vậy sao? Tôi cũng rất thích cùng fan hâm mộ giao lưu. Chút nữa có hội giao lưu fan hâm mộ. Ở bên khách sạn Hilton bên kia. Hai người có hứng thú tham gia không? Tống Phi Phi hai mắt sáng lên nói. Được được được. Chúng em muốn tham gia. Dương Chiết gật đầu. Ôn Văn Nhĩ Nhã nói. Rất tốt. Chờ lát nữa hai người tới phòng tổng thống của khách sạn Hilton tìm tôi. Nói với bảo vệ là tôi cho hai người tới. Bọn họ sẽ không ngăn cản hai người. Tống Phi Phi kích động nói. Được. Dương Chiết rời đi dưới sự hộ tống của bảo vệ. Tống Phi Phi vội vội vàng vàng mà chuẩn bị đến khách sạn Hilton tham gia buổi giao lưu fan hâm mộ của Dương Chiết. Tống Xính Đình giữ lại Tống Phi Phi. Em họ, bây giờ là buổi tối. đến khách sạn gặp nam minh tinh không thích hợp. Hay là thôi đi, Tống Phi Phi trừng mắt. Khó có được cơ hội cùng Minh Tỉnh gần gũi giao lưu. Sao lại không đi? Tống Xính Đình nhíu mày nói. Nhưng là như vậy có chút không an toàn. Tống Phi Phi trợn trắng mắt. Có cái gì không an toàn? Người ta là minh tinh. Không phải kẻ xấu. Người ta là đại minh tinh còn không cảm thấy chúng ta không an toàn thì thôi đi. Chị còn cảm thấy người ta không an toàn. Thật sự là, Tống Xính Đình không khuyên được Tống Phi Phi. Lại không yên tâm để Tống Phi Phi một mình tham gia cái gì mà giao lưu fan hâm mộ. Cô chỉ có thể kiên trì đi cùng Tống Phi Phi. Hai người đi tới khách sạn. Một đường không trở ngại đi đến phòng tổng thống. Bảo tiêu ngăn ở cửa để cho hai người tiến vào. Sau khi hai người tiến vào liền nhăn mày. Trong phòng tổng thống xa hoa vô cùng có âm nhạc lả lướt. Ngọn đèn hôn ám. Khắp nơi là rượu vang cùng rượu mateo. Còn có rất nhiều đầu lọc thuốc lá. Vài nữ sinh quần áo xốc xếch nằm trên ghế sofa. Trong không khí tràn ngập một loại mùi kỳ quái. Dương Chiết và hai thủ hạ của anh ta. Còn có Tào Thiếu Nguyên đều nằm trên sofa. Hút thuốc, uống rượu. Còn có người ôm nữ sinh say rượu hôn môi. Dương Chiết nhìn thấy Tống Xính Đình và Tống Phi Phi thì lập tức huýt sáo. Cười nói. Ha ha, hai vị cực phẩm mỹ nữ. Các người đã tới, mau tới đây ngồi xuống. Ca ca hảo hảo trao đổi cùng hai người một chút. Tào Thiếu Nguyên quần áo xốc xếch. Nhìn thấy Tống Xính Đình cùng Tống Phi Phi ban đầu cũng là sửng sốt. Sau đó là mừng như điên. Hắn ta cười gằn nói. Ha ha, dĩ nhiên là hai mỹ nữ các người à, chậc chậc. Tối qua các người hại tôi bị tạm giam. Đêm nay tôi phải hảo hảo vui đùa với hai chị em các người một chút. Tống Xính Đình và Tống Phi Phi hai người nhìn thấy một màn này đều sợ đến hoa dung thất sắc. Cách chương.